Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1114, toàn tâm toàn ý. Một cái bàn tròn, vây ngồi 6 người, trên bàn bày thất món ăn một món canh, có huân có làm, sắc hương vị câu toàn, thoạt nhìn cũng rất có muốn ăn. Trên bàn cơm, ngoại trừ Cự Tuyệt cùng nuốt thanh âm, hầu như nghe không được khác tạp âm. Không có người nói chuyện, thực không nói ngủ không nói. Đây là cổ lão tướng truyền một câu nói, cũng là dưỡng sinh chi đạo. Cơm là Trương Đạo Nhất làm, ở nhặt được Trương Thanh Tuyền trước khi, Trương Đạo Nhất không ăn cơm, chỉ ăn dùng khoa học thủ đoạn chế thành ích cốc đan. Đó là áp xúc rất nhiều dinh dưỡng vật chất gì đó. Một viên ích cốc đan, liền kham so với người bình thường 3 ngày sở ăn đồ ăn toàn bộ dinh dưỡng. Sau lại nhặt cô con gái, Trương Đạo Nhất mới khôi phục ăn cơm tập quán, cũng bắt đầu bản thân xuống bếp, lấy Trương Đạo Nhất học tập năng lực. Nhâm Hà Đông Tây, đều chỉ xem Trương Đạo Nhất có muốn học hay không, không có không học được vấn đề. Trương Đạo ăn một lần không nhanh, mỗi một món ăn cũng chỉ là lướt qua mà thôi. Lấy hắn bây giờ thể năng, từ trong thức ăn lấy được dinh dưỡng, thậm chí không đủ để duy trì bản thân hắn thân thể cơ năng. Trương Thanh Tuyền đích tình tự như trước hạ, bất quá trạng thái tinh thần so sánh với vào buổi trưa cũng hảo rất nhiều. Trương Thanh Tuyền vẫn cúi đầu, cũng không nhìn tới Trương Đạo Nhất. Chẳng qua là khi Trương Đạo Nhất không tồn tại, nàng có chút mê man, không biết nên dùng dạng gì thái độ đối mặt Trương Đạo Nhất. Có một số việc một ngày vạch trần, liền rất khó lại trở lại quá khứ. Trương Đạo Nhất biết Trương Thanh Tuyền ý tưởng, bất quá hắn không có bất kỳ hành động. Trương Đạo Nhất thân thể tuy là còn là phàm nhân, nhưng tâm linh của hắn so với hay là thần linh càng cao. Phàm trần các loại, ở Trương Đạo vừa nhìn đến bất quá duyên sinh duyên diệt. Trương Đạo Nhất quý trọng duyên phận, cũng không chặt đứt duyên phận, chỉ là lấy đại trí tuệ đáp án. Nhưng nếu Trương Thanh Tuyền muốn chém đoạn giữa hai người duyên phận, Trương Đạo Nhất cũng sẽ không ngăn cản. Người tổng yếu có ý chí của mình, Trương Thanh Tuyền lựa chọn như thế nào, đối với Trương Đạo Nhất ảnh hưởng không lớn. Tất cả bất quá là nhân duyên biến hóa, mặc kệ kết quả như thế nào, Trương Đạo Nhất vẫn là Trương Đạo Nhất, không có bất kỳ thay đổi nào. Trương Thanh Tuyền hai bên trái phải, Vân Vũ Nhu Hòa Lý Thiên Thiên hai nàng, mặc dù là đang dùng cơm, nhưng lực chú ý tuy nhiên cũng không ở thức ăn trên bàn thượng. Hai nàng khi thì len lén quan sát Trương Đạo Nhất, thỉnh thoảng cũng sắp lực chú ý chuyển tới Trương Thanh Tuyền cùng Thẩm Nhược Vân trên người. Hai người bọn họ đều không phải là kẻ ngu dốt, nhìn ra Trương Thanh Tuyền trạng thái không đúng, nhất định là phát sinh cái gì sự tình. Còn có đột nhiên xuất hiện Thẩm Nhược Vân, các nàng liếc mắt là có thể nhìn ra, Thẩm Nhược Vân không là người bình thường. Không nói dung mạo, riêng là Thẩm Nhược Vân cái chủng loại kia khí chất, liền không phải có thể đơn giản bồi dưỡng ra được. Nếu như phú quý khí, đó còn dễ nói, hai người bọn họ trên người cũng có. Muốn bồi dưỡng phú quý khí không khó, chỉ cần có tiền là được. Nhưng Thẩm Nhược Vân trên người có lại là một loại thập địa bất động ý cảnh, giống như là trong chùa miếu cung phụng Phật Đà Bồ Tát, khiến người không dám khinh nhờn. Cái này ở hai nàng xem ra cũng có chút không phải của mình. Đương nhiên, hai nàng lực chú ý chủ yếu đều là đặt ở Trương Đạo Nhất thân thượng. Thẩm Nhược Vân tuy là khí chất phi phàm, có thể nói phong hoa tuyệt đại, nhưng các nàng rốt cuộc chưa thấy Thẩm Nhược Vân hiển hiện thần thông. Nhưng giữa ban ngày, các nàng cũng xanh xanh bị một giấc mộng chữ thôi miên, trực tiếp ngủ một buổi chiều. Đối với thôi miên, hai nàng có chút hiểu rõ. Một ít cao cấp thôi miên đại sư thậm chí có thể làm được ở trong vòng 10 phút, đem một cái tinh thần sung mãn nam tử trưởng thành thôi miên, khiến cho mê man. Nhưng đây cũng là thôi miên đại sư có thể làm được cực hạn. Bằng vào một chữ khiến người ta trong nháy mắt ngủ. Các nàng văn sở vị văn, dù sao, cái gọi là thôi miên, xét đến cùng cũng bất quá là tâm lý ám chỉ. Điều này cần không ít chăn đệm, cũng cần một cái quá trình. Chỉ cần một chữ có thể có cái gì quá trình, Điều này làm cho hai nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Đáng tiếc, các nàng Tả Khán Hữu Khán cũng không có ở Trương Đạo Nhất thân thượng tìm được nửa điểm đỏ không giống tầm thường. Trương Đạo Nhất không có hỏa nhãn kim tinh, cũng không có ba đầu sáu tay, thoạt nhìn cũng không cường tráng, cũng không phải cái loại này tiên phong đạo cốt người. Ngay cả dung mạo cũng chỉ là trên trung bình, xem như là dễ nhìn cái loại này. Không phải đặc biệt anh tuấn, tiêu chuẩn người thường gỗ cốt pha. Bất quá, hai nàng dựa vào ăn cơm cái này một chút thời gian. Nhưng thật ra khẳng định một điểm, Trương Đạo Nhất tài nấu ăn là thật không sai. Không thể so một ít ngũ tinh cấp trong tửu điếm đại trù phải tới kém. Cơm nước xong, Thẩm Nhược Vân giúp đỡ Trương Đạo Nhất thanh lý bàn. Trương Đạo Nhất động tác không nhanh, nhưng ở Thẩm Nhược Vân xem ra cũng rất chuyên tâm, đồng thời có loại nước chảy mây trôi cảm giác. Cái này lớn nửa ngày, Thẩm Nhược Vân một mực quan sát Trương Đạo Nhất nhất cử nhất động. Phát hiện Trương Đạo hoàn toàn không có luận làm cái gì đều là toàn tâm đầu nhập. Không có nửa điểm không kiên nhẫn. Người bình thường một dạng đều chỉ đang làm đặc biệt cảm giác hứng thú chuyện thời điểm mới có thể toàn tâm đầu nhập. Làm không có hứng thú sự tình thời điểm, tâm tư tản mạn, có thể thất thần. Kỳ thực đây chính là thường bị rất nhiều người đọng ở mép toàn tâm toàn ý. Làm cái gì đã đem tâm tư đặt ở cái gì thượng. Không muốn còn lại, loại sự tình này đối với người thường mà nói có thể khó như lên trời. Nhưng chỉ cần tiến hành một đoạn thời gian tâm linh tu đi. Không hề đứt đoạn bồi dưỡng một lòng một ý tập quán. Muốn làm không khó. Loại sự tình này, Thẩm Nhược Vân có thể làm được dễ dàng. Bình thường nàng cũng là làm như vậy. Nhưng muốn làm gì đều toàn tâm đầu nhập. Nàng cũng làm không được. Nếu là ta cũng có thể làm được làm cái gì đều có thể toàn tâm đầu nhập. Có được hay không tiến hơn một bước? Thẩm Nhược Vân trong lòng như có điều suy nghĩ. Cũng điều chỉnh cùng với chính mình tâm linh. Nỗ lực toàn tâm đầu nhập. Nhưng nếm thử vài lần. Thẩm Nhược Vân vẫn là buông tha. Hành động có thể gạt người. Nhưng tâm cũng lừa gạt không nhân. Khi nàng trong lòng dâng lên toàn tâm đầu nhập ý niệm trong đầu thời điểm. Bản thân liền là phân thần. Đây cũng là chỗ mâu thuẫn. Mà Trương Đạo Nhất nhưng trong lòng thì không có hữu giá chủng ý niệm trong đầu. Ở Trương Đạo vừa nhìn đến. Toàn tâm đầu nhập là đương nhiên sự tình. Đây chính là bọn họ hai người sự chênh lệch. Nếu như ngươi đến một lòng một ý thượng tầng cảnh giới, cũng liền rời thái thượng không xa. Bất quá đối với cảnh giới này ngươi cũng không cần cưỡng cầu. Ta có thể làm được, là bởi vì ta nhìn kỹ tất cả là duyên. Bất luận cái gì sự tình cũng chỉ là duyên biến hóa. Duyên không có cao thấp, sở dĩ ta nhất cử nhất động, đều là như thế. Ngay Thẩm Nhược Vân tâm niệm phập phồng chi tế, Trương Đạo máy động nhưng nói đạo. Người bất đồng, đạo bất đồng, lý niệm cũng bất đồng. Đồ của ta chưa chắc thích hợp ngươi. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, mới là chính đạo. Ngoặc kép, Thanh Tuyền tỷ, ngươi không sao chứ? Trong phòng, Vân Vũ Nhu xem Trương Thanh Tuyền tâm tình xuống rất thấp. Ân cần hỏi nổi, ta không sao. Trương Thanh Tuyền mạnh mẽ bài trừ một nụ cười. Tuy là thấy thế nào cũng không giống là ở cười. Thanh Tuyền tỷ, thả lỏng, có năng lực nam nhân, có một ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường, giống cha ta, ngoại trừ mẹ ta ở ngoài, ở bên ngoài còn nuôi ba tình nhân, bắt đầu ta biết thời điểm, cũng rất khó chịu, nhưng bây giờ, kỳ thực cũng không có gì. Đúng lúc này, Lý Thiên Thiên đột nhiên nói rằng, nghe nói như thế, Trương Thanh Tuyền lập tức biết, Lý Thiên Thiên nhất định là hiểu lầm. Nhưng còn không đợi Trương Thanh Tuyền nói, Lý Thiên Thiên lại tiếp tục nói ra, kỳ thực ba người cũng lạ đáng thương. Nhiều năm như vậy, trong ngoài ngoài đều là một mình hắn trống, ngay cả một có thể nói một chút lời trong lòng người đều không có. Bây giờ đang ở bên ngoài tìm, nữ nhân trở về kỳ thực cũng là chuyện tốt, lẽ nào ngươi hy vọng ba người sau đó lão cũng là một người. Cô độc sống quãng đời còn lại. Trương Thanh Tuyền nghe nói như thế, theo bản năng sẽ biện giải, nhưng đột nhiên nghĩ đến ngày hôm nay Trương Đạo Nhất. Không, nhưng nói cho nàng biết chân tướng, còn mang về cái nữ nhân xinh đẹp. Tâm niệm trải qua biến hóa trong lúc đó, Trương Thanh Tuyền đột nhiên bắt đầu hoài nghi. Trương Đạo Nhất sở dĩ nói cho nàng biết chân tướng, có phải hay không chính là muốn cho nàng tìm một mẹ kế. Nhưng lại sợ nàng không đồng ý, cho nên mới tuyển chọn làm như thế. Cái ý niệm này vừa, Trương Thanh Tuyền khó hơn nữa ngăn chặn ở tâm tình của mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.